Hồ Tế, chương 915, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 915, trong số 10 đại gia tộc thuộc tứ đại gia tộc có nhà họ Cung, nhà họ Hoa cùng với Tống Công Minh của nhà họ Tống trước đây đều đã ký hợp đồng hợp tác với Dương Tiêu tập đoàn. Tuyết Tiêu đã ký hợp đồng với nhà họ Cung gia tộc mạnh nhất ở thành phố Trung Nguyên cùng với 3 gia tộc lớn với tốc độ cực nhanh, điều này còn gây sốc hơn. Cùng lúc đó, Lý Minh Hiên thông báo chi nhánh bên Trung Nguyên của nhà họ Lý ở Đông Hải đã ký hợp đồng với tập đoàn Tuyết Tiêu, đây là một liều thuốc mạnh khác. Trong chốc lát, vô số người từ thành phố Trung Nguyên đã tập trung lại trong tập đoàn Tuyết Tiêu, ai cũng muốn biết ai mới là chủ nhân thực sự của tập đoàn Tuyết Tiêu. Không chỉ có đại ca Long Ngũ, người mạnh nhất làm mưa làm gió 10 năm trước làm người đại diện của tập đoàn, mà còn có thể ký nhiều đơn hàng y dược một cách nhanh chóng như vậy. Ngay lúc Dương Tiêu, Lý Minh Hiên và Long Ngũ đang họp trong phòng họp, đội trưởng bảo vệ ở tầng dưới gõ cửa bước vào. Long Ngũ nhìn về phía Dương Tiêu trước, Dương Tiêu gật đầu ra hiệu, sau đó Long Ngũ mới hỏi. Làm sao vậy, Đường Hạo người đại diện của nhà họ Đường đến gặp anh. Đội trưởng đội bảo vệ nói, Dương Tiêu vừa nghe thấy đã không nhịn được bật cười. Ai, Đường Hạo người đại diện nhà họ Đường, lúc này Đường Hạo chạy tới đây làm gì, muốn chia một chén canh, tên này vẫn chưa biết ông chủ thực sự của tập đoàn Tuyết Tiêu, nếu biết thì không biết sẽ nôn ra máu suy sụp như thế nào. Long Ngũ cười xấu xa, Lý Minh Hiên xem qua thực chất của vấn đề. Xem ra nhà họ Đường đã luống cuống rồi, điện hạ tiếp theo anh định làm gì? Rau trộn, Dương Tiêu cười tinh nghịch, vậy thì sao, để Đường Hạo chờ ở bên ngoài, chỉ cần anh ta có lòng đợi thì cứ để anh ta đợi đi. Vâng, đội trưởng đội bảo vệ kính cẩn nói, nhìn thấy đội trưởng đội bảo vệ bước ra khỏi tập đoàn Tuyết Tiêu trên người Đường Hạo chẳng chịt những vết thương nhanh chóng tiến lên nịnh nọt nói. Anh bảo vệ thế nào, có phải Long Tổng muốn gặp tôi không? Xin lỗi, hiện tại Long Tổng có cuộc họp, anh đợi đi. Đội trưởng đội bảo vệ không nóng không lạnh đáp, không sao, tôi sẽ đợi Long Tổng ở đây. Đường Hạo cho rằng là thật, chỉ cần có thể hợp tác với tập đoàn Tuyết Tiêu cho dù để anh ta chờ mãi ở đây anh ta cũng nguyện ý. Trong phòng họp tập đoàn Tuyết Tiêu, Dương Tiêu nhìn Long Ngũ và Lý Minh Hiên nói. Bây giờ tập đoàn Tuyết Tiêu chính thức được thành lập, tôi sẽ không tiết lộ thân phận của mình. Long Ngũ đại ca, anh có toàn quyền xử lý, có vấn đề ở chỗ nào thì trực tiếp tìm Lý Minh Hiên. Đã hiểu, Long Ngũ và Lý Minh Hiên lần lượt đáp lại. Lý Minh Hiên không thể kiêm nhiều việc, thỉnh thoảng hỗ trợ Long Ngũ là được, mà Long Ngũ là một người rất thông minh, anh ấy có thể hiểu được những cách kinh doanh này. Dương Tiêu nói tiếp, tiếp theo tôi có hai kế hoạch, kế hoạch đầu tiên là thuê một người phát ngôn cho công ty. Người phát ngôn này phải là một người nổi tiếng ở trong nước. Thứ hai, tôi sẽ tìm Liễu Giang Hà để Liễu Giang Hà trở thành người đứng đầu kiểm tra chất lượng của công ty, đảm bảo chất lượng của dược phẩm mà chúng ta sản xuất. Nên nhớ tập đoàn Tuyết Tiêu không chỉ nhằm vào một mình nhà họ Đường, mục tiêu cuối cùng của tập đoàn Tuyết Tiêu là tiến vào thị trường quốc gia, bước ra sân khấu thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Dương Tiêu đã thành lập tập đoàn Tuyết Tiêu không chỉ nhằm vào một mình nhà họ Đường, mà còn chuẩn bị cho một làn sóng y học. Năm đó khi thực hiện nhiệm vụ ở châu Âu, anh đã hỗ trợ. Cách chương.